Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạo hiểm trong ngày đông giá rét, vì một chút tiền mưu sinh nhà vào trong nước biển lạnh lẽo. Thì ra lúc đầu mình không có dũng cảm. Hạ Tuyết nghĩ tới đây, ở dưới đáy nước bắt đầu giống như nàng tiên cá, mím chặt môi, thổi bọt bong bóng, thân thể uyển chuyển uốn lượn, tùy ý để chiếc váy màu da đuổi theo thân thể của mình, xoay tròn quanh san hô đỏ xinh đẹp, thậm chí lẻn vào bên trong động san hô, vui vẻ giống như là con cá nhỏ bơi lội. Đạo diễn và mọi người căng thẳng nhìn Hạ Tuyết trong màn hình tivi nhỏ, xinh đẹp xoay tròn dưới đáy nước. Vì hôm qua cô mới từ 100 tầng lầu ngã xuống, hôm nay có thể chuyên nghiệp hoàn thành công việc khó khăn như vậy, cũng không khỏi làm người ta bội phục. Đạo diễn chú ý cuối cùng nhìn Hạ Tuyết trong san hô màu đỏ, sau khi xoay tròn 360 độ, ông hài lòng kêu to: "Ok, hoàn thành." Mặt hồ lập tức xoay tròn, nâng vòng nước khổng lồ, sau đó xoay tròn 360 độ. Cuối cùng Hạ Tuyết nhảy lên mặt nước thở phì phò, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Isa và Niệm Niệm cùng rất nhiều nhân viên làm việc nhanh chóng đỡ Hạ Tuyết bị lạnh cứng ngắc lên bờ, phủ cho cô cái chăn rời cộm nặng nề, nhanh chóng đỡ cô tới bên xe. Isa đau lòng xoa xoa Hạ Tuyết: "Bảo bối ơi, cô làm tốt đấy, so với Trầm Ngọc Lộ diễn tinh linh trong rừng rất có tiếng khiêu chiến, đoán chừng video của cô sẽ nổi bật, đến lúc đó khán giả cả nước cũng sẽ nhìn thấy biểu hiện hoàn hảo nhất dưới đáy nước của cô." Hạ Tuyết không lên tiếng, buồng tim lạnh sắp hít thở không nổi, sắc mặt cô tái nhợt bước lên xe. Cô nhớ đến người kia khẽ cắn môi: "Tiếp tục đi tuyên truyền dịu dàng thôi." Niệm Niệm đau lòng đỡ Hạ Tuyết: "Cô không cần nghỉ ngơi một chút à?" "Ừ, không cần." Hạ Tuyết kéo thân thể ướt đẫm ngồi lên xe. Mấy ngày này Hạ Tuyết bắt đầu bộn bề công việc, càng không ngừng đi tuyên truyền khắp nơi, sau đó quay phim ảnh hậu số đặc biệt, sẽ phối hợp với Trầm Ngọc Lộ quay một đoạn phim ngắn, sau đó đến đài truyền hình mặc thử chiếc váy lông chim dài 10 mét làm hình tượng đại sứ hàng năm, có phải luyện tập chuẩn bị trình diễn một ca khúc, rồi tiếp tục đi tuyên truyền. Sau đấy bận bịu quay xong thành ký cùng Trầm Ngọc Lộ đánh nhau trên chiến trường, có lần phải ở trên xe buýt sau chiều, hai người đánh nhau dữ dội. Cũng bởi vì quay lại quá nhiều, cô và Trầm Ngọc Lộ cùng lỡ tay, hai cô gái ngã xuống xe buýt, cô bị xây sát bên hông trái, mặt cũng bị sưng đỏ, khóe môi rớm máu, nhưng cô vẫn cắn chặt răng kiên trì quay tiếp. Lão sư nói, con người khi còn sống thành công không thể tách rời kiên trì, chỉ cần con người kiên trì, con có thể khám phá đến cảnh giới mà người khác không đạt được. Trong thời gian bận rộn, Hạ Tuyết vẫn không bao giờ quên sáng sớm kéo thân thể bị thương pha trà đại hồng bào mang tới trước mặt của Hàn Trung Trí, tự mình phục vụ ông ta uống trà. Có lẽ thỉnh thoảng bởi vì quay phim đến tối mới trở về. Nhìn thấy Hàn Trung Trí đang ngồi ở thư phòng đọc sách, Trang Minh Nguyệt ở một bên xem sách kỹ thuật pha trà. Cô liền sai người chuẩn bị chút chè và bánh ngọt cho hai ông bà, tự mình đưa vào hầu hạ bọn họ mới thỉnh an rời đi. Thỉnh thoảng Hàn Trung Trí ngồi ở trước bàn đọc sách, cởi mắt kính nhìn Hạ Tuyết sưng đỏ nhẹ nhàng biến mất ở cửa. Ông ta nhìn chằm chằm qua cánh cửa, nhìn bóng tối hiu quạnh bên ngoài, nghi ngờ nói: "Rốt cuộc giữa bọn chúng xảy ra chuyện gì chứ? Hạ Tuyết đã trở lại nhà chúng ta ước chừng 7 ngày. Câu nói tôi cũng biết, con bé đang đợi Văn Hạo nhưng lại không dám nói ra, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Mà rốt cuộc Văn Hạo đi đâu chứ?" Về mặt Trang Minh Nguyệt lo âu nhìn phía cánh cửa gỗ lim, bất đắc dĩ thở dài: "Chúng ta phải cố gắng sống, nhưng sống sẽ phải trả giá thực lớn. Chỉ cần chúng ta còn sống đều phải trải qua đau khổ, khó khăn, tất cả mọi thứ, cho nên khó tránh khỏi mệt mỏi. Mệt mỏi luôn muốn nghỉ ngơi một chút cho tâm hồn mình thư thái." Và một ngày buổi sáng, nhưng đó là ở một nơi có không gian, cảnh vật khác nhau. Lúc này núi rừng trùng điệp, khắp nơi chim muông kỳ lạ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim hót giống như nơi xa thế tục. Ngôi nhà nhỏ giữa đỉnh núi, sáng nay không có tiếng khói bếp lượn lờ bay lên, chỉ thấy đám sương mù vừa tan, trên đầu cành cây đọng lại giọt nước. Có một số cây cối lá đã rụng, dù ra mùa đông sắp tới, chuẩn bị nghênh đón tuyết. Có một bóng người nhàn nhạt xuất hiện trong hàng rào tre, nện giày da sáng bóng đi vào. Bà con cọp con vừa nhìn thấy hắn tới, lập tức nhảy đến trước mặt hắn, nhào lộn thân thể, đưa bốn chân lên nhìn hắn. Hắn cười ngồi xổm xuống, vươn tay vuốt ve cái bụng nhỏ của bọn chúng. Bọn chúng phát ra tiếng kêu chip chip kỳ lạ. Cửa kẹt một tiếng mở ra, Trần Lão mặc áo bông màu xanh dương đậm, quần màu đen, mang giày vải màu đen đế giày, đội nón vải, khuôn mặt già nua cơ trí bước ra ngoài, hơi chợp ánh mắt tịch mịch, lại nhìn thấy người trước mặt có chút thất thần. Hà Văn Hạo mặc âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, cổ áo mở ra, có chút mệt mỏi mỉm cười nhìn Trần Lão. Sắc mặt Trần Lão hơi nghiêm túc nhìn Hà Văn Hạo, hai tròng mắt giàn nua hơi lóe lên, khẽ mỉm cười giơ tay nói với hắn: "Cho mang củ bên ngoài hàng rào trúc đem vào đi, ông muốn nhóm lửa. Đi đào một ít khoai lang, nấu nồi cháo cho cháu ăn." Hà Văn Hạo vâng một tiếng cũng không nói gì, xoay người đi ra bên ngoài hàng rào trúc, đi tới dưới gốc cây đại thụ, nhấc túi ni lông từ bên trong ôm lấy bó củi, bình tĩnh đi vào phòng bếp. Nhìn thấy Trần Lão vẫn như trước ngồi bên bếp lò, cầm lá khô đốt lửa bỏ vào lò bếp. Ngọn lửa bên trong bếp lò lập tức bùng cháy. Ông lão lấy thêm củi đưa vào, rồi cau mày nhìn chăm chăm lo lửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net